Chương 476, ta muốn các ngươi một nửa quốc gia lãnh thổ. Hồ cả phòng làm việc. Lúc này, một vị cóng đại thiết phiến thiếu nữ chính thần thải sáng láng đứng ở cửa sổ sát đất trước. Cặp kia đôi mắt đẹp lấp lánh hữu thần nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không biết suy nghĩ cái gì. Quên thanh kia sát phong cảnh đại thiết phiến tử không nói. Người thiếu nữ này dáng dấp coi như khá vô cùng, ghim hai luồng màu vàng ngắn đuôi ngựa. Ngũ quan tinh xảo, khí chất đoan trang. Nội liêm thêm dễ nhìn dung nhan, có thể dùng tấm kia nguyên bản hơi lộ ra non nớt gương mặt của bên trong nhiều hơn một sợi thành thục vẻ đẹp. Cả một cái lọ ly ngự tỷ song trọng tổ hợp, bất quá cái này còn không là trọng điểm. Trọng điểm là của nàng quần áo. Quần áo khêu gợi vàng nhạt, trang phục váy ngắn một ngũ linh tất lưới quấn chân, nhất là mấy chỗ như ẩn như hiện địa phương. Dĩ nhiên cũng đều quấn một tầng đủ để cho người ý nghĩ kỳ quái hát sắc tất lưới một cái căng mịn thêm kính bạo giữ mình ngay lưng, càng đem nàng ấy đang ở phát dục chính giữa nóng bỏng vóc người, vẻ bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn cô gái này không là người khác. Chính là ở phong quốc bị rất nhiều ngoạn gia khen là ngự tỷ nữ thần làng cắt công chúa Tề Ạ Dì, ở phong quốc trận doanh hết thể người chơi nam trong mắt Tề Ạ Dì nhân khí là cao nhất, thậm chí so với kia cái đã ngủm đệ tứ cả dẹt cao hơn, không có biện pháp quá mê người rất nhiều thô bỉ phì tử ngoạn gia, trong chốc lát không cầm được, thậm chí sẽ còn ở phía xa len lén nhìn nàng đánh đồ chơi kia. Có thể tưởng tượng được, Tề Ạ Dì mị lực đối với những cái này nam đồng bào nhóm lực sát thương rốt của có bao nhiêu. Dù sao một cái đang ở trưởng thành ở giữa ngự tỷ phạm tiểu thư tỷ, cũng không phải là ai cũng có thể gánh nổi, không ngờ tới trước đây bị phá hư thành như vậy cổ nổ hạ thôn, lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy liền khôi phục nguyên trạng, thậm chí so với trước kia còn muốn hợp quy tắc có thứ tự, thật không biết cái kia mới nhậm chức đệ ngũ nhan nở hổ cả là làm sao làm được. Nhìn ngoài cửa sổ tĩnh di thêm hòa hài hình ảnh, Tệ Ạ Gì nhịn không được nhỉ non một cái câu. Đúng lúc này, cửa ban công bị người mở ra. Người khoác hổ ca ngự thần bảo viên thanh từ bên ngoài đi vào. Tệ Ạ Gì xoay người lại. Thân là nước hắn sứ thần, nàng vốn là muốn đối với vị này mới nhậm chức đệ ngũ nhan nở hổ cả thi lệ ân cần thăm hỏi. Kết quả vừa nhìn thấy tấm kia tươi mát tuấn giật mặt. Nàng tiểu đương trường ngẩn người ra đó, vẻ mặt kinh sợ. Không phải đúng vậy, mới nhậm chức đệ ngũ nhan nở hổ cả đã vậy còn quá tuổi trẻ, còn giống như không có lớn hơn ta vài tuổi á. Tệ Ạ Gì trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Kỳ thực ở tới hỏa quốc phía trước, nàng cũng đã nhận được tin tức, biết cổ nổ hạ thôn mới nhậm chức vị kia đệ ngũ nhan nở hổ cả tuổi không lớn lắm. Có thể nàng làm sao cũng không còn nghĩ đến. Đối phương vậy mà lại như thế tuổi trẻ nhưng lại đẹp trai như vậy phát rồ. Nhất là tại nơi món phiêu giật hổ cả ngự thần bảo làm nổi bật dưới. Bên ngoài khí chất, nói là nam thần bên trong nam thần, sợ là cũng không quá đáng. A ho khan Tệ Ạ Gì công chúa, như ngươi vậy nhìn chằm chằm vào ta xem. Có phải hay không có chút quá quá phận. Đang ở Tệ Ạ Gì trong lòng suy nghĩ mấy thứ này thời điểm, một cái từ tính tràn đầy thanh âm đột nhiên từ bên thai nàng truyền tới. Á, Tệ Ạ Gì phục hồi tinh thần lại, vừa vặn chú ý tới viên thanh đang ở xem cùng với chính mình. Vì vậy khuôn mặt đỏ lên, lung tung nói, không phải không có ý tứ hổ ca đại nhân, không có việc gì viên thanh mà thôi dừng tay nói, thời gian của ta không nhiều lắm, ta liền trực tiếp chỉ đến gả tờ mặt cha ho ho y sao. Các ngươi làng cắt cần cái gì đại giới đem đổi lấy y chỉ bị gì nụ gì kỳ. Đại giới đổi lấy nghe nói như thế, Tệ Ạ Gì liền vội vàng giải thích, hổ ca đại nhân, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, chúng ta năm nước lớn trong lúc đó trước đây thì có quá chế ước, mỗi bên thôn trong lúc đó không được nhiễm đối phương thôn gì nụ gì kỳ, dùng cái này tới bảo trì các đại nhận thôn thăng bằng thực lực, cái này vậy thì các ngươi đệ nhất hổ ca lúc đó lập được quy định. Tuy là cực kỳ kinh ngạc đối phương tuổi trẻ tài cao, nhưng làm đến đây đòi ý chí bị gì nụ gì kỳ làng cắt đại biểu, Tệ Ạ Gì rất nhanh liền trở về lập trường của mình. Bất quá nghe được Tệ Ạ Gì giải thích, viên thanh ngược lại thì nở nụ cười. Vậy theo ngươi thuyết pháp này, phía trước các ngươi làng cắt tập kích ta cổ nổ hạ sự tình, lẽ nào cũng liền muốn mượn này vén qua. Tệ Ạ Gì nhữ nhữ mày nói, hổ ca đại nhân, việc này chúng ta cũng cảm thấy phi thường xin lỗi, nhưng các ngươi cổ nổ hạ thôn vậy cũng biết, sự kiện kia hoàn toàn là từ họ rổ si mà một tay bày kế. Chúng ta làng cắt một mực bị hắn lợi dụng. Đồng dạng là người bị hại, hơn nữa nói đến đây, Tệ Ạ Gì đột nhiên trở nên có chút kích động. Chỉ thấy nàng đỏ con mắt nói, hơn nữa đệ tứ cả dẹt đến nay cũng còn không tìm được, sợ rằng sớm bị họ rổ si mà giết chết, chuyện này tổn thất, chúng ta làng cắt tuyệt đối không thể so các ngươi cổ nổ hạ thôn tiểu. Xin nhờ bị họ rổ si mà làm khỉ đùa giỡn chỉ có thể nói rõ các ngươi làng cắt nhân ngu xuẩn, hoán không được những người khác, nói chúng ta liền một câu nói, muốn ý chi bị gì nụ gì kỳ. Mượn thứ khác để đổi, bằng không không bàn nữa. Viên thanh ngang ngược hồi phục, để Tệ Ạ Gì trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Trầm mặc vài giây, Tệ Ạ Gì đột nhiên nói, chúng ta làng cắt nguyện ý cùng cổ nổ hạ thôn trình minh ước, trở thành cổ nổ hạ chớ, lần trước minh ước còn không có ngộ bốn. Bảy nhiệt đâu, các ngươi liền trở mặt tại chỗ, cái này minh ước còn có tác dụng chó gì, cho điểm thực tế a, đem một nửa phong quốc lãnh thổ cấp cho ta Hỏa quốc, việc này ta có thể suy nghĩ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Viên Thanh trực tiếp ngắt lời nói. Phúc Kết nghe nói như thế, đang uống trà sủ nạ nhất thời liền đem miệng đầy nước trà phun tới. Mà đang ở phê duyệt nhiệm vụ văn kiện rủa hỉ cụ hê này, càng là trực tiếp cầm trên tay bút cho tại chỗ ấn chặt đứt. Hai nàng không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thanh, trong con ngươi đều tràn đầy nồng nặc chấn động. Đại ca, phong quốc phân nửa lãnh thổ ngươi đây không khỏi cũng quá sư tử lên tiếng a.